Giai thượng xuân y tĩnh mộc ngoãn dương. Chương 100. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói vừa dứt, Dung Giới lập tức thấy thân mình Tô Diệu Y khẽ run, nhưng nàng vẫn đứng yên không động đậy, như thể đã bị nỗi sợ làm cho choáng váng. Thấy nàng mãi không phản ứng, sự kiên nhẫn của Dung Giới cũng cạn. Hắn đưa tay ra, nắm lấy cằm nàng, chưa kịp làm gì, lòng bàn tay hắn đã cảm nhận được một mảng ẩm ướt. Dung Giới khựng lại, sững sờ. Ngay sau đó, Tô Diệu Y ngẩng đầu lên, đôi mắt đầy nước, khuôn mặt đẫm lệ như mưa đập vào mắt hắn. Một vẻ đẹp đến mức chấn động tâm can, như thể một ngọn núi lớn đổ ập xuống hồ sâu, khuấy tung mặt nước yên ả thành từng đợt sóng dữ. "Đi, đi tìm mấy kẻ đó, giải độc," nàng lẩm bẩm. Thật ra Tô Diệu Y chẳng nghe được gì từ Dung Giới, thậm chí không nhận ra bản thân đang khóc. Trong đầu nàng, những khuôn mặt đã biến sắc vì cái chết, sau khi biến mất, chỉ còn lại sự trống rỗng. Cho đến lúc này, mới miễn cưỡng nảy ra một ý nghĩ. Bọn sát thủ đã dùng độc, ắt hẳn cũng có thuốc giải. Nếu đi ngay bây giờ, có khi vẫn còn kịp, có thể giữ được mạng cho Dung Giới. "Đi, theo ta." Tô Diệu Y kéo tay Dung Giới định lao ra ngoài, nhưng chân nàng mềm nhũn, chưa được mấy bước đã khuỵu xuống. Dung Giới khẽ động cổ họng, vội đỡ lấy nàng, thuận tay kéo nàng vào lòng. Thế nhưng Tô Diệu Y chỉ một lòng muốn cứu hắn, ra sức vùng vẫy, miệng cứ lặp đi lặp lại hai từ. "Giải độc, giải độc." Trái tim Dung Giới như bị bóp nghẹt, hắn siết C-H-A-T-T-A-I ôm nàng, mạnh đến mức như thể muốn vì nàng nhập vào thân thể mình. "Diệu Y, Diệu Y," hắn gọi khẽ, giọng gấp gáp. "Không sao đâu, ta không trúng độc." Tô Diệu Y sững người, động tác vùng vẫy cũng khựng lại. Dung Giới nhẹ nhàng vỗ về sau lưng nàng, một lúc lâu mới nâng mặt nàng lên, lau nước mắt và khẽ nói. "Bọn chúng chưa kịp bôi độc lên ám khí." Tô Diệu Ích chớp chớp mắt, nước mắt ngừng rơi. Nàng lại nhìn về cánh tay bị thương của Dung Giới, nửa tin nửa ngờ, cất tiếng, giọng khàn đặc. "Làm sao ngươi biết được? Lúc trước nàng cũng từng gặp phải rồi, thứ độc đó hễ chạm M, Á, U là lấy mạng. Nếu ám khí thực sự có độc, giờ này ta đã C, H, E, T từ lâu, sao còn đứng đây được?" Tô Diệu Y vẫn tái mặt, không nói thêm gì, chỉ lẳng lặng kéo Dung Giới đi tìm một y quán gần nhất, gọi toàn bộ thầy thuốc đến bắt mạch cho hắn. Mãi đến khi tất cả đại phu đều xác nhận chỉ là vết thương ngoài da, nàng mới tạm yên lòng. Nhưng sắc mặt vẫn còn hoảng hốt, bao năm quen biết nàng, đây là lần đầu tiên Dung Giới thấy Tô Diệu Y ra nông nỗi này. Ban đầu hắn còn vì sự xúc động của nàng mà thấy mừng thầm, nhưng khi ngồi chờ trong y quán, niềm vui ấy dần nhạt đi, nhường chỗ cho cảm giác bất an. Giờ thì hắn chắc chắn, bản thân mình vẫn còn một vị trí trong lòng nàng. Nhưng Tô Diệu Y thì sao? Liệu nàng có thể chấp nhận được điều đó? Dung Giới lặng lẽ nhìn nàng, đợi các đại phu rời đi, hắn liền đưa tay nắm lấy tay nàng. Và chính lúc này, hắn mới ngỡ ngàng phát hiện lòng bàn tay nàng lạnh như băng. Tô Diệu Y nhìn hắn một cái rồi đứng dậy, định rút tay ra. "Không sao rồi thì tốt, ta còn công vụ ở Kỵ Hạc quán, đi trước." Dung Giới không chịu buông, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn nàng, như muốn nhìn thấu cả tâm can nàng. Tô Diệu Y nhắm mắt, giọng nhẹ bẫng, "Ngươi đã có được thứ mình muốn rồi, còn muốn gì nữa?" "Buông tay." Dung Giới như không nghe thấy, chỉ đáp, "Không thể." Tô Diệu Y im lặng. Dung Giới trầm giọng, "Tô Diệu Y, nếu giờ ta để mặc cho nàng rời đi, nàng tính trốn ta bao lâu?" "Vài ngày, vài tháng." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. "Hay là cả đời không muốn gặp lại?" Dung Giới lên tiếng hỏi. Tô Diệu Y ánh mắt mơ hồ nhìn sang một bên. Quả thật, khi nãy nàng vừa đứng dậy, suy nghĩ duy nhất trong đầu là chạy trốn càng xa càng tốt. Nàng không muốn lại nhìn thấy gương mặt của Dung Giới, cũng không muốn nhớ đến giây phút bản thân vừa để lộ tâm tư khó nói. Nàng không ngờ Dung Giới lại nhạy bén đến thế, ngay cả ý định trốn tránh trong lòng nàng cũng nhìn thấu. Từ bao giờ, Dung Giới lại trở nên thấu hiểu nàng đến thế? Tô Diệu Y và Dung Giới lặng lẽ đối mặt, không ai chịu nhường ai. Chỉ cách nhau một tấm rèm, bên trong y quán người bệnh và đại phu đi qua đi lại, tiếng bước chân vội vã và lời trò chuyện xen lẫn vọng ra ngoài. "Người buông tay trước đã." Tô Diệu Y âm thầm nghiến răng. Một bên cố giằng ra khỏi bàn tay đang siết chặt cổ tay nàng, một bên hạ giọng. Đường Triều tể phụ mà lại cùng nghĩa muội dây dưa lôi kéo trong y quán, còn ra thể thống gì nữa. Dung Giới liếc nhìn bóng người đung đưa sau lớp rèm, nét mặt vẫn điềm tĩnh. Tô Diệu Ưu đành dừng dãy rủa, bất đắc dĩ thở hắt ra. Dung Cửu An, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Đừng trốn tránh ta. Dung Giới thấp giọng, ít nhất hãy cho ta một cơ hội để chuộc tội. Không gian bên trong bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường, tiếng ồn ào bên ngoài bị lớp rèm mỏng ngăn lại, tạo nên một khoảnh khắc tĩnh lặng khác thường. Không biết đã qua bao lâu, Tô Diệu Y mới chậm rãi rời ánh mắt, khe khẽ nói. Cho ta chút thời gian để suy nghĩ. Lúc này, lông mày Dung Giới giãn ra, cuối cùng cũng buông tay, nở một nụ cười nhẹ nhẹ. Được, rời khỏi y quán, Dung Giới lập tức sai Khuyết Vân đưa Tô Diệu Y âm thầm đến trang viện mà Thánh Thượng ban cho cửu thứ. Trong thính đường là một cảnh tượng ảm đạm, ai nấy đều chưa hoàn hồn. Khi bước vào, Tô Diệu Y liền thấy hai gia nhân đang cúi đầu thật sâu với cửu thứ và Ngô Đinh Lan ngồi ở ghế trên, rồi vội vã lui ra. Bên cạnh Ngô Đinh Lan, chỉ còn lại một thị tỳ duy nhất, mặt tái nhợt vì sợ hãi, lặng lẽ lau nước mắt. Đan Quế, người cũng đi đi. Ngô Đinh Lan tháo cây châm ngọc duy nhất trên tóc, đưa cho Đan Quế, gượng cười. Chủ tớ chúng ta mấy năm nay, đến cuối cùng ta cũng chỉ có mỗi cây châm này để tặng ngươi. Đan Quế lắc đầu liên tục, cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng giọng nói đã nghẹn ngào. Đan Quế không đi, mạng này vốn là do lão gia và phu nhân cứu, ở lại phụng dưỡng cũng là lẽ đương nhiên. Ngươi nói bậy gì đó? Tô Diệu Ưng vừa bước vào, nghe vậy liền lên tiếng. Thấy nàng, sắc mặt Ngô Đinh Lan lập tức thay đổi, lo lắng nói. Sao ngươi lại đến đây? Lúc này mà còn tới làm gì? Tô Diệu Y không trả lời, chỉ hỏi lại. Các người không sao chứ? Cửu thứ sắc mặt tái nhợt, im lặng không đáp, như đang suy nghĩ điều gì rất xa xăm. Chúng ta không sao. Ngô Đinh Lan lắc đầu với Tô Diệu Y, ánh mắt chợt lướt qua nàng. Hôm nay nhờ có Lăng giáo úy ra tay. Tô Diệu Y quay lại nhìn theo ánh mắt của Ngô Đinh Lan, thấy Lăng Trường Phong đang bước vào, theo sau là vài tùy tùng mang theo vũ khí. Trán ướt đẫm mồ hôi, rõ ràng vừa trải qua một trận vất vả. Trang viện đã được bố trí thêm hộ vệ, ta đã đích thân kiểm tra, đều là những binh sĩ về hưu, từng theo quân chinh chiến. Lăng Trường Phong còn tra ra, đám người này là do chính tay Dung Giới sắp xếp. Y do dự một chút, cuối cùng vẫn giữ lại lời muốn nói. Nếu Dung Giới muốn tranh công, thì nên tự mình lên tiếng. Cớ gì y phải thay mặt? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nói là trông nhà, bọn họ mà ra trận cũng đủ dùng, nên mọi người không cần lo hôm nay sẽ tái diễn chuyện cũ. Ý là để trấn an mọi người, nhưng trong tay Tô Diệu Y lại thấy mỉa mai. Nàng không kìm được bật thốt, cho dù bọn họ có bản lĩnh cỡ nào, chẳng lẽ so được với Đạp Vân Quân? Nhưng ngay trước mắt Đạp Vân Quân, ám sát vẫn xảy ra, hơn nữa còn không giữ nổi một mạng sống nào. Lăng Trường Phong nghẹn lời, mọi người trong sảnh sắc mặt đều khác nhau. Chẳng bao lâu sau, Tô Diệu Y như chợt nhận ra bản thân đã nặng lời, quay sang nhìn Lăng Trường Phong, giọng xin lỗi. Ta không phải có oán trách gì ngươi, chỉ là... Nàng ngập ngừng giây lát, rồi quỳ xuống thi lễ một cách trang trọng. Đa tạ, Lăng Trường Phong, ân tình hôm nay, ta nhất định ghi lòng tạc giả. Trong thính đường, không khí lập tức trở nên im lặng lạ thường. Lăng Trường Phong sững sờ, mọi người chỉ tụ lại trong sảnh một lúc rồi ai nấy tản ra. Ngô Đinh Lan vì hoảng sợ nên về phòng nghỉ sớm, còn cừu thứ lặng lẽ đi ra sau viện. Khi Tô Diệu Y bước đến, thấy ông đang dùng sẻng đào đất dưới gốc cây. Sau lưng ông là một chiếc cáng, phủ tấm vải bố trắng tinh. Tô Diệu Y biết, dưới lớp vải trắng ấy chính là T.H.I.T.H.E của lão quản gia xấu số hôm nay. Giờ đây trong cả thành Biện Kinh, e rằng không còn ai dám giúp họ lo hậu sự, nên cửu thứ chỉ đành tự tay chôn cất. Từng nhát sẻng vang lên lạo xảo, sỏi đá lẫn trong đất dần được lật ra. Cửu thứ bỗng như kiệt sức, bất chợt buông sẻng xuống. Tiếng sẻng va vào mặt đất, leng keng, vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Cửu thứ chậm rãi ngồi xuống cạnh thi thể, dáng người hơi khom lại, như đang gánh lấy một gánh nặng không cách nào chút bỏ. Kế thúc, Tô Diệu chần chừ một chút, rồi vẫn bước lên phía trước. Nghe tiếng, cửu thứ khẽ giật mình, nhưng mãi vẫn không quay đầu lại. Tô Diệu dịu giọng, xin nén bi thương, cửu thứ cúi đầu, ngón tay run rẩy đặt trên tấm vải trắng phủ thi thể. Giọng ông khàn khàn, mệt mỏi và hoảng loạn đan xen. Có một thì sẽ có hai rồi sẽ có ba. Chuyện như hôm nay e rằng sau này còn tiếp diễn mãi không thôi. Ta là Diêm Như Giới, C, H, E, T cũng chưa hết tội, nhưng những người khác thì vô tội. Hôm nay là Đàm Thúc, ngày mai thì sao? Liệu có đến lượt? Ông nghẹn lời, như không dám nói ra cái tên còn lại. Tô Diệu cúi mắt, ánh nhìn qua lại giữa cửu thứ và tấm vải trắng phủ lên thi thể. Sau một lúc lâu trầm mặc, nàng mới cất tiếng. Kế thúc, ngài có mong rằng chuyện hôm nay chưa từng xảy ra, cho dù phải đánh đổi bất cứ giá nào không? Cửu thứ ngẩng đầu, ánh mắt hoang mang nhìn nàng. Còn có cách sao? Tô Diệu im ngồi xuống bên cạnh ông, ôm lấy đầu gối, từ tốn nói. Ngài có từng nghĩ, những dân chúng giận dữ vây đánh Diêm Như Giới, điều họ thật sự muốn là gì không? Là mạng của ta. Tô Diệu ưn lắc đầu. Một cái mạng, C, H, E, T rồi thì chẳng còn gì cả. So với mạng ấy, ta nghĩ họ càng muốn nhìn thấy ngài sống không bằng chết, rơi vào cảnh thê thảm, mất hết thể diện. Cửu thứ cười chua chát. Ta bây giờ chẳng khác gì chuột chạy qua đường, chẳng lẽ còn chưa đủ thảm? Tô Diệu ưng nghiêng mặt nhìn ông, giọng nghiêm túc. Nhưng chuột chạy qua đường khi bị đuổi đánh, chỉ biết cuống cuồng chạy trốn, chứ không biết dương ô lên mà chắn lấy bùn đất cùng tiếng chửi rủa. Một chiếc ô giấy, để che đi những vết nhơ và lời xỉ vả. Cửu thứ ngẩn người, Tô Diệu y khẽ thở dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kế thúc, ngài càng tỏ ra điềm tĩnh, càng khiến họ muốn xé rách mảnh thể diện cuối cùng ấy của ngài. Chỉ khi ngài đầy vết thương, trơ trọi và thê thảm, họ mới có thể buông tha. Cửu thứ như bị lay động, ông nhìn nàng với ánh mắt phức tạp, rồi thu lại tầm nhìn, lại quay về dán mắt vào T, H, I, T, H, ở dưới tấm vải trắng, rơi vào một khoảng lặng kéo dài. Không biết qua bao lâu, lâu đến mức Tô Diệu Y gần như muốn rút lại lời đề nghị, để mặc cửu thứ xem như chưa từng nghe thấy. Ngay khoảnh khắc ấy, cửu thứ lên tiếng. Ông nhìn nàng, cổ họng khẽ chuyển động. Đừng nói với nương con, dù lời mình được chấp nhận, lòng Tô Diệu Y vẫn lạnh đi một khoảng. Vâng, nàng không nán lại lâu trong thôn. Sau khi nói chuyện xong, nàng lên xe rời đi từ cửa sau. Xe ngựa vừa lăn bánh, bỗng có tiếng bước chân vội vã vang lên phía sau. Thân xe khẽ trầm xuống, màn xe bị vén lên. Lăng Trường Phong chui vào. Không ngại cho ta đi nhờ một đoạn chứ? Tất nhiên rồi, Tô Diệu quay ra ngoài dặn người đánh xe. Đi tới đại doanh Đạp Vân Quân, Lăng Trường Phong ôm kiếm tựa vào thành xe, vẻ mặt nặng nề, không còn dáng vẻ tùy tiện thường thấy, như có điều canh cánh trong lòng. Người có điều muốn nói với ta sao? Tô Diệu là người mở lời trước. Lăng Trường Phong không kìm được, vừa rồi ở trong thính đường, câu người nói là có ý gì? Ngàn lần cảm tạ, hiểu theo nghĩa đen, giữa chúng ta từ khi nào lại cần phải nói những lời khách sáo như vậy? Lăng Trường Phong nhíu mày, tỏ rõ không vui, thật khiến người ta thấy lạ lẫm, ta thật sự cảm kích ngươi. Tô Diệu y ngẩng nhìn thẳng vào mắt y, Lăng Trường Phong, dù là bằng hữu thân thiết đến đâu, nếu dám lấy cả mạng sống để bảo vệ nhau, thì cũng là một ân tình không thể nào quên được. Lăng Trường Phong sững người, lần đầu tiên, y không còn chỉ độn như trước, nhưng y lại ước gì mình vẫn ngốc nghếch như xưa, để không nghe ra ý ngoài lời, để còn có thể tự dối mình vui vẻ thêm chút nữa. Bằng hữu thân thiết, đúng vậy, bằng hữu. Tô Diệu y ngừng lại giây lát, rồi nói, cũng là chủ nhân như nhau cả thôi. Hôm nào ngươi rảnh, nhớ đến chi vi đường kiểm toán một chuyến. Ta tính sơ qua rồi, những gia sản năm đó ngươi giao cho ta đã giúp ngươi thu về gấp 3 lần. Lăng Trường Phong cụp mắt, khóe môi cứng đờ, khẽ giật giật. Vậy, hôn ước của chúng ta, không còn giá trị nữa sao? Tô Diệu im lặng rất lâu. Bỗng cất giọng, Trường Phong, giữa nam nữ với nhau, chẳng lẽ chỉ cần có chút tình cảm là nhất định phải gọi là tình duyên? Chỉ cần làm bằng hữu là nhất định phải trở thành phu thê thì mới gọi là kết quả trọn vẹn. Lẽ nào một đoạn giao tình đẹp đẽ lại không đáng quý, chỉ vì nó không phải tình yêu nam nữ mà bị coi là thấp kém hơn sao? Ngươi, chờ đã, Lăng Trường Phong đột nhiên giơ tay lên, ánh mắt mơ hồ, như thể trong lòng có điều hoang mang. Y chớp mắt liên tục, không rõ hôm nay là ngày gì. Ngươi chờ một chút, đợi một chút. Y vén rèm xe, đảo mắt nhìn ra ngoài, xác nhận mình không còn ở lâu huyện mới thu ánh nhìn lại. Cách nói này, quen quá, người đang dẫn ta quay lại năm nào thế? Tô Diệu Ưu bật cười, năm đó là ta đùa ngươi, còn bây giờ là lời thật lòng, khi đó là đùa ta. Lăng Trường Phong lập tức đổi giọng, sửng sốt, đúng vậy, khi ấy trong lòng ta thật ra chẳng coi trọng ngươi, chỉ thấy ngươi ngốc nghếch, lại nhiều tiền, nên mới tặng cho ngươi vài nụ cười. Lăng Trường Phong tức đến mức mặt mày đỏ bừng. Tô Diệu Im, ngươi đúng là kẻ ham danh trộm lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta ham danh trộm lợi chẳng phải ngươi biết rõ hơn ai hết sao? Bằng không năm đó ở Lâm An, ngươi mắc nợ ở Ngọc Xuyên lâu, cầu ta giúp đỡ, ta sao có thể xoay người liền chạy? Tô Diệu thở dài một hơi. Cho nên, Lăng Trường Phong à, ta là loại người chỉ cần nghe một lời thật lòng đã thấy khó chịu, là kẻ ham danh lợi. Làm bạn có thể còn tạm được, chứ làm phu thê thì ngươi phải chịu đựng tính ta, còn phải quen với khổ đau. Lăng Trường Phong bĩu môi, có người tình nguyện chịu đựng khổ đau ấy chứ? Tô Diệu Y không đáp, chỉ từ trong tay áo lấy ra chủy thủ mà Lăng Trường Phong từng tặng, đưa lại cho y. Dao găm này, trả lại ngươi. Lăng Trường Phong nhìn chằm chằm cây chủy thủ một lúc, rồi quay mặt đi. Đây là Lăng Trường Phong ta tặng cho bằng hữu, ngươi cứ giữ lấy. Ngừng một lúc, y lẩm bẩm thêm, đừng có mà đem đi ném cho ai nữa. Xe ngựa dừng lại ở ngoài doanh trại, đợi đến khi bóng dáng Lăng Trường Phong khuất hẳn trong doanh trại, Tô Diệu Y mới buông rèm, gương mặt trở nên tĩnh lặng. Nàng biết, hôm nay những lời mình nói sẽ khiến Lăng Trường Phong tổn thương. Nhưng nàng cũng hiểu, sớm muộn gì cũng phải nói ra. Nếu 3 năm trước từng có một khoảnh khắc nàng vì Lăng Trường Phong mà động lòng, vẫn chưa rõ ràng tình cảm của chính mình, thì khoảnh khắc nắm tay y trong đại doanh hôm ấy, nàng đã hiểu tất cả. Đi thôi, Tô Diệu cất lại chủy thủ vào tay áo, nhẹ giọng dặn người đánh xe. 3 ngày sau, tại miếu Trọng Hoàn, bởi vì chuyện chịu đòn nhận tội, khắp thành Biện Kinh lại xôn xao. Dù trời đang mưa thu dai dẳng, sương mù bao phủ khắp nơi, vẫn có những nhóm người đội mưa chạy vội, ô che không kịp, hướng về miếu Trọng Hoàn. Người vừa nói ai đang quỳ trước miếu cơ. Có người vội vã kéo tay người đi ngang, hỏi lại đầy hoài nghi. Còn ai nữa chứ, từng là đại thiện nhân họ Cừu, nay là hậu nhân nhà họ Diêm Diêm Như Giới. Mau lên, chậm chút là không còn thấy nữa đâu. Lời vừa dứt, lại có thêm bao người từ trong quán xá lao ra đường. Không lâu sau, ngoài miếu đã có đám đông tụ lại. Nơi mọi ánh mắt đều đổ dồn, là một thân ảnh đơn bạc giữa phố, 3 bước quỳ một lần, mặc áo mỏng, không che gió mưa. Kia là Diêm Như Giới, hắn còn dám lộ diện sao? Hắn sao có mặt mũi đến Trọng Miếu? Điên rồi chắc, trên lưng hắn cõng cái gì vậy? Đó là cành mận gai, chưa từng nghe đến chuyện chịu đòn để nhận tội sao? Trong đám đông đang tụ tập bàn tán xôn xao, Cửu Thứ khoác một chiếc áo trắng đơn bạc, sau lưng buộc một bó cành mận gai, tay cầm một nhánh đặc biệt dài và mảnh. Ông từng bước một quỳ xuống, tiến chậm rãi về phía Trọng Miếu giữa cơn mưa như chút. Diêm Như Giới, Diêm thị cúi đầu xin tội trước Trọng Hoàn tướng quân và hàng vạn vong linh của Trọng gia quân. Trước mắt bao người, Cửu Thứ giơ cao cành mận gai, lớn tiếng hô lên, rồi dập đầu sát đất. Diêm tuy phạm tội tày trời, tội ác khó lòng kể hết. Mỗi câu, một lần quỳ, một lần dập đầu, thần bất trung, làm tướng bất nhân, làm bạn chẳng có nghĩa khí. Diêm thị một tộc, trên phụ thiên mệnh, dưới thẹn với bá tánh. Là tội nhân của đại giận. Lại quỳ, lại khấu. Mưa mỗi lúc một lớn, ướt sũng áo xiêm Cửu Thứ, xối rối mái tóc ông. Ông vẫn từng bước quỳ xuống, rồi đứng dậy, rồi lại quỳ. Xiêm y, chân, thậm chí cả gương mặt đều lấm lem bùn đất, bị nước mưa rửa trôi đến tả tơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ một người từng cao cao tại thượng, văn nhã phong lưu, Cửu đại thiện nhân giờ phút này như rơi khỏi mây xanh, thành một kẻ thê thảm, như con gà rơi vào nồi canh. Trong quán trà bên đường, Đan Quế trơ mắt nhìn Cửu Thứ quỳ gối tiến dần đến dưới lầu, cuối cùng không nhịn được mà xoay người định bước ra. Đứng lại, Tô Diệu Im đứng bên cửa sổ, không quay đầu lại, nhưng giọng nói vang lên khiến Đan Quế khựng lại. Ngươi định làm gì? Đan Quế mặt tái nhợt, cắn chặt môi. Mưa càng lúc càng lớn, nô tỳ mang dù ra che cho lão gia. Một mình nô tỳ, không sợ bị liên lụy. Không được, Tô Diệu Y dứt khoát cắt lời, giọng nói phẳng lặng như nước. Nếu giờ ngươi xuống đó, chẳng khác nào khiến 3 năm tích đức của ông ấy thành tro trong một khắc. Đan Quế đứng chôn chân tại chỗ, nếu không nhìn nổi, thì bịt mắt lại, che tay lại. Phía sau không còn tiếng động, Tô Diệu ức cục mi mắt, ánh nhìn một lần nữa phóng ra ngoài cửa sổ. Diêm thị như giới, cúi đầu xin tội trước Trọng Hoàn tướng quân và hàng vạn vong linh của Trọng gia quân. Cửu thứ cuối cùng cũng tiến vào Trọng miếu, quỳ bên tượng Diêm tuy ngoài điện. Mưa thu lạnh buốt thấm vào tận xương, giọng ông run lên từng đợt. Đám đông ngoài phố ùn ùn kéo theo, chen chúc trước cửa miếu 3 tầng lớp lớp. Khi cửu thứ quỳ bên tượng Diêm tuy, oán hận khắc sâu trong lòng mọi người như bùng cháy. Không biết ai là người đầu tiên chửi mắng, nhưng rồi người thứ hai, thứ ba phụ họa, tiếng chửi vang lên dồn dập như mũi tên lao về phía cửu thứ. Loạn thần tặc tử, B, N, N, C, Cầu Vinh. Đáng tội đáng đời, hậu nhân Diêm tuy nên bị nghiền xương thành tro, chết một lần chưa đủ, phải C, H, E, T vạn lần để an ủi vong linh Trọng gia quân. Giữa cơn mưa lời nguyền rủa, cửu thứ chậm rãi ngồi dậy, dâng cành mận gai cho vị trụ từ tăng nhân đang đứng trước mặt. Tăng nhân nhận lấy cành mận gai, liếc quanh một vòng, rồi nhìn thẳng vào cửu thứ. Dù trên mặt không biểu hiện gì, ánh mắt ông lại thoáng qua nét do dự và không đành lòng. Bao năm qua, khắp nơi lập miếu thờ Trọng Hoàn, chăm sóc cô nhi, gia quyến của Trọng gia quân. Trên đời này, e chỉ có ông là biết, vì Diêm tuy, cửu thứ đã chuộc tội bao nhiêu trong âm thầm. Nhưng chẳng ai quan tâm, những điều cửu thứ âm thầm làm, có lẽ không bằng một câu xin tội đầy kịch tính của Diêm như giới giữa nơi đông người. Hãy ra tay đi, cửu thứ mấp máy môi, ra hiệu cho vị tăng nhân. Tăng nhân siết chặt tâm can, cầm cành mận gai đi vòng ra sau lưng ông, giơ tay lên, rồi quất xuống. Tiếng xé gió sắc bén vang lên, sau đó là tiếng bốp, vang dội khi cành mận gai giáng thẳng lên lưng cửu thứ. Một vệt M, Á, U đỏ lập tức thấm đẫm tấm áo trắng. Cả thân hình cửu thứ run lên, tiếng R, N, R. Bật ra từ kẽ răng, ông định gắng giữ lưng thẳng, nhưng bỗng chốc khựng lại như nhớ ra điều gì. Khi nhát roi thứ hai rơi xuống, ông không còn gồng mình nữa, mà co người lại vì đau đớn, miệng vẫn lẩm nhẩm. Thần bất trung, làm tướng bất nhân, làm bạn chẳng có nghĩa khí. Diêm thị một tộc, trên phụ thiên mệnh, dưới thẹn với bá tánh, là tội nhân của đại giận. Áo trắng nhuốm M, Á, U đỏ loang lổ, càng lúc càng nhiều. Sắc mặt cửu thứ trắng bệch như tờ giấy, nước mưa, mồ hôi lạnh lẫn vào nhau, chảy xuống gương mặt gần như méo mó vì đau, từng giọt rơi xuống đất. Từ ngoài miếu, tiếng ồn ào náo động dần lắng xuống. Chỉ còn lại âm thanh mưa gió rền rĩ, xen lẫn tiếng cành mận gai vụt quất vào thân người, sắc lạnh và chát chúa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong làn gió mưa mỗi lúc một dày, giọng thình tội cũng dần yếu đi, mong manh đến mức gần như không còn nghe thấy rõ. Tô Diệu Ít cuối cùng cũng thu lại ánh nhìn, xoay người, tựa lưng vào song cửa sổ, hít một hơi thật sâu. Nàng biết, với cửu thứ, lần thỉnh tội hôm nay không khác gì một trận cực hình. Những vết thương thể xác chỉ là bề nổi, điều đau đớn nhất chính là phải hoàn toàn từ bỏ tôn nghiêm, phơi bày mọi đổ vỡ và yếu đuối của bản thân trước mặt bao người, chỉ để đổi lấy chút thương hại, chút đồng tình từ đám đông vốn đã căm ghét đến tận xương tủy. Với Diêm Như Giới, đây là một đòn tra tấn về cả tâm lý lẫn tinh thần. Ta, có phải quá tàn nhẫn rồi không? Tô Diệu ức khẽ cụp mắt xuống, khẽ hỏi Đan Quế. Đan Quế mắt hoe đỏ, lắc đầu. Đan Quế, ngươi có từng nghĩ, ta làm thế, là vì sợ ngọn lửa từ nhà họ Diêm cứ tiếp tục lan rộng, cuối cùng thiêu rụi luôn cả Chi Vi Đường, thiêu tới cả ta. Cho nên mới khuyên ông ấy phải làm vậy. Đan Quế khựng lại, rồi lắc đầu mạnh hơn. Vậy, người khác thì sao? Chính ông ấy thì sao? Ông ấy có nghĩ như vậy không? Tô Diệu im thì thào, như đang tự hỏi chính mình. Đan Quế đáp, giọng khàn khàn. Nương tử là vì lão gia và phu nhân mà thôi. Tô Diệu im lặng. Ngoài cửa sổ, gió bỗng dừng hẳn. Tiếng roi vun vút cũng đã không còn. Tô Diệu ít siết chặt tay, lại một lần nữa xoay người nhìn về phía trong miếu. Nơi đó, một thân ảnh đã bị M, Á, U nhuộm đẫm, nằm gục bên cạnh bệ tượng Diêm Tuy. Nước mưa tụ quanh ông cũng đã loang đỏ, rỉ xuống theo hoa văn phiến đá xanh, chảy về phía đám người vẫn còn đứng lặng trong điện miếu. Không rõ vì mưa mỗi lúc một nặng hạt, hay vì chẳng còn điều gì đáng xem nữa, mà sau khi cửu thư ngã xuống, dòng người trong miếu bắt đầu dần rút lui. Ánh mắt Tô Diệu Y khẽ động, nàng vừa định khép cửa sổ để xuống lầu thì chợt thoáng thấy một gương mặt có nét quen thuộc. Từ bên ngoài miếu, Trọng Thiếu Huyên như cảm nhận được điều gì, bỗng ngẩng đầu lên, ánh nhìn chạm đúng vào đôi mắt Tô Diệu Y, bốn mắt chạm nhau. Tô Diệu Y nhẹ gật đầu với Y, vẻ mặt Trọng Thiếu Huyên thoáng chút phức tạp, nhưng chỉ chớp mắt sau, Y đã nhanh chóng rời ánh nhìn, xoay người lẫn vào đám đông, mất hút. Tô Diệu Y khép lại cửa sổ, gọi khẽ, đi thôi. Khi hai người vào lại trong miếu, trụ trì đã sai người đưa cửu thứ lúc này đã bất tỉnh đến tịnh xá. Một vị đại phu trẻ từng lớn lên ở Từ Ấu Trang cửu gia đã đợi sẵn, lập tức kê thuốc và băng bó cho ông. Tô lão bản, chờ trị thương xong, đại phu từ sau bình phong bước ra, cúi đầu bẩm. Cửu lão bản tuy chỉ thương ngoài da, nhưng mưa lạnh ngấm vào, ta đã kê vài thang thuốc tán hàn. Có điều, thuốc men và kim châm có thể trị thân bệnh, khó lòng chữa được bệnh trong lòng. Tô Diệu Y khẽ gật đầu, đa tạ, đợi đại phu lui xuống, Tô Diệu Y mới bước về phía bình phong. Vừa vòng qua đó, mùi mờ, á, u tanh liền sộc vào mũi. Không xa là một thao đồng đựng đầy băng gạc đẫm máu, y phục nhuốm mờ, á, u cũng bị ném sang bên. Cửu thứ lúc này đã thay xiêm y sạch sẽ, mặt mày cũng được lau rửa, đang nằm nghiêng trên sập, nhắm nghiền mắt. Mồ hôi lạnh ướt trán, bên tóc mai cũng không biết từ khi nào đã lấm tấm mấy sợi bạc. Đàn Quế ngồi ở mép giường, cẩn thận dùng khăn lau trán cho ông. Thấy vậy, Tô Diệu Y không bước tới nữa, chỉ đến khi cửu thứ bất chợt tỉnh lại, hoảng hốt gọi một tiếng. Đinh Lan, lão gia, phu nhân vẫn ở thôn trang, chưa ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng nay nô tỳ đã dâng thuốc an thần, giờ này chắc ngài ấy còn ngủ say. Ít nhất cũng ngủ đến nửa ngày. Đàn Quế biết ông lo gì, nên nhẹ giọng trấn an. Nghe vậy, sắc mặt cửu thứ mới dịu lại đôi phần, nhưng N, G, Ự, C vẫn phập phồng mạnh. Hồi lâu sau, hơi thở mới bình ổn. Ông đưa mắt nhìn quanh, khẽ hỏi. Diệu Y đâu? Tô Diệu Y lúc này mới bước tới. Ta ở đây, Đàn Quế khẽ lui ra, để lại chỗ ngồi cho nàng. Kê ế thúc, mấy ngày tới, ngài cứ yên tâm ở đây tịnh dưỡng. Mẫu thân, ta sẽ thay ngài lo liệu. Chuyện hôm nay, tuyệt đối sẽ không để lọt nửa chữ vào tai bà. Không để Ngô Đinh Lan hay biết là điều then chốt với cửu thứ. Diệu Y, cửu thứ như còn chưa tỉnh hẳn, giọng khàn khàn gọi tên nàng. Kế thúc vừa rồi gặp ác mộng, mơ mình thật sự C, H, E, T trong miếu, C, H, E, T dưới cơn mưa khi nãy. Mà mẹ con lại đứng bên ngoài, thấy rõ mọi chuyện, ông khựng lại, dường như vẫn còn chưa hết sợ hãi. Phải nghiến răng vài lần mới khó nhọc cất lời, không ai ngăn nổi bà ấy, cho nên bà ấy đã lao đầu vào bức tượng tổ phụ, theo ta mà đi. Tô Diệu Y cảm thấy tim mình như bị ai đó siết chặt, phải rất lâu sau nàng mới tìm lại được giọng nói của chính mình. Thúc à, mộng thì cũng chỉ là mộng, ngược lành, đừng để tâm. Cửu thứ khép mắt lại. Khi mở ra lần nữa, vẻ bấn loạn giữa đôi mày đã tan biến, thay vào đó là nét điềm tĩnh thường ngày. Nếu thật sự có một ngày như vậy, ông nhìn Tô Diệu Y, trong ánh mắt như có một tia cầu khẩn. Con, có thể vì ta, kéo bà ấy lại một lần không? Cách chương.